Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1721, tiễn hắn xuống địa ngục. Nhan Như Tuyết không nói nữa, không nhìn thẳng Nhan Như Sương tra hỏi, Nhan Như Sương nhẹ hừ một tiếng, đứng dậy liền muốn rời khỏi, đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một trận như sấm rền lộn xộn tiếng bước chân. Diệp Thiên Mi đầu nhíu một cái, theo trong tiếng bước chân, đại khái phân biệt ra được, hướng về phía cái này gian phòng mà người tới, chí ít có 37, mà lại, những người này trên thân, còn mang theo không che giấu được sát khí. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Thiên vẫn là xem thường ngồi trên ghế. Bên ngoài những người kia, mạo xưng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, còn không đáng đến hắn để ở trong lòng. Hắn không biết, những người kia, đến tột cùng là vì người nào mà đến. Diệp Thiên ca ca, trò vui tựa hồ liền muốn bắt đầu. Từ trước đến nay thì xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thiên. Diện, lúc này tự nhiên cũng nghe đến tiếng bước chân, cơ hồ là bản năng để điện thoại di động xuống. Lộ ra vô cùng hưng phấn hướng về phía Diệp Thiên nói một câu. Ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang bức. Lại là một đám không biết sống chết cẩu vật. Ngàn dặm tặng đầu người. Nếu là không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Bọn họ còn thật sự coi chính mình có thể lên trời cùng mặt trời vai sóng vai đâu. Biểu hiện tốt một chút a, Diệp Thiên ca ca. Ngay trước nhiều mỹ nữ như vậy tỉ tỉ mặt, nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng các nàng coi như thành cởi áo nới dây lưng. Để ngươi âu yếm, Thiên Diện một phen ngôn luận, càng nói càng bẩn, nói càng về sau, liền Thiên Diện chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Tay trắng che miệng, đỏ mặt, ngồi trên ghế, nhìn về phía gian phòng cửa, mới đứng người lên Nhan Như Sương. Cũng là thần sắc khẽ biến, nàng cũng không biết bên ngoài đám người kia, đến tột cùng là hướng về phía người nào tới. Không cần lo lắng, mấy cái con dẹp mà thôi. Bản cô nương trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục. Nói lời này người, chính là mặt mũi tràn đầy men say, sắc mặt ửng đỏ đại nặc. Đại nặc lung la lung lay chống đỡ bên cạnh bàn. Đứng dậy, mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua mọi người, liên tục vỗ ngực, mở miệng nói, từ nhỏ đến lớn, tại Miêu Cương trưởng thành nàng, theo chưa bao giờ uống, tối nay không nhịn được Thiên Diện khuyến khích, mấy cái ly rượu đỏ vào trong bụng về sau, thì say đến mặt đỏ tới mang tai, mất đi lúc bình thường nên có lý trí, ai cũng không có đem đại nặc lời này để ở trong lòng. Hiện tại đại nặc đứng cũng không vững, còn thế nào đánh người? Đại nặc vừa dứt lời, bên ngoài thì truyền đến một tiếng thô kệch phẫn tiếng giống giận dữ. Hắn mẹ, ai nói lão tử là con dẹp? Ai nói muốn đưa lão tử xuống địa ngục? Tiếng giống như sấm sét nổ vang, chấn động đến trên bàn loại rượu, run lẩy bẩy, CMN đường quả khi tỉnh dậy. Chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, tựa hồ có trăm ngàn căn nung đỏ cương châm, luân phiên toàn đâm lấy nàng đầu. Trong tai có, ong ong, tiếng kêu to, tiếp tục không ngừng vang lên. Trước mắt càng là một mảnh bóng chồng, cực kỳ mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nàng trong tầm mắt tất cả tràng diện, đều đang lắc lư, làm cho nàng một trận hoa mắt thần vựng. Ta đây là đến âm tào địa phủ sao? Nàng cơ hồ là bản năng tự mình lẩm bẩm. Nói lời này lúc, trong đầu thì hồi tưởng lại trước khi chết phát sinh qua tất cả sự tình. Ổn định tâm thần, nàng lại cảm thấy không thích hợp. Chính mình không phải là bị cái kia nữ nhân điên phong bế á huyệt sao? Làm sao hiện tại lại có thể nói chuyện? Mà lại, thì liền bất lực động đậy tay chân tứ chi. Tựa hồ cũng khôi phục một số khí lực. Phát hiện này, để đường quả nhịn không được kích động đến vui mừng hô ra tiếng. Vài giây đồng hồ về sau, cảm giác hôn mê dần dần biến mất. ánh mắt cũng có thể rõ ràng nhìn đến chính mình vị trí hoàn cảnh. Nàng thình lình phát hiện, chính mình lại còn trong nhà, mà lại ngay tại trước bàn ăn, trên bàn ly chén bừa bộn, còn thừa lại ăn cơm thừa rượu cạn, mặt đất thì là rạn nứt thành toái phiến cái ghế mảnh gỗ vụn. Nàng khó có thể tin cắn một chút đầu lưỡi, theo đầu lưỡi truyền đến đau đớn, để cho nàng, a, đại kêu ra tiếng, đầu lưỡi kém chút bị cắn phá, đau đến nàng nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhưng cái này lại có thể chứng minh, mình còn sống, cùng còn sống so sánh, đầu lưỡi đau đớn, cũng liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Đường quả tìm khắp trong nhà mỗi một góc, đều không tìm được Dương Hoa bóng dáng, nhưng nàng lại tại dưới ghế salon, nhìn đến mẫu thân thi thể, bổ nhào mẫu thân trên thi thể, buồn từ đó đến, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Trong lòng âm thầm thề, cuối cùng có một ngày, muốn đem Dương Hoa chém thành muôn mảnh, cho tới bây giờ, nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia nữ nhân điên vì sự tình gì đến trước mắt, liền không có đem chính mình giết chết. CMN trên thực tế, Dương Hoa cũng không có đi xa, càng nguy hiểm địa phương ngược lại càng an toàn địa phương ngược lại càng nguy hiểm. Tại Vương Văn Hoa loại kia tuyệt đại cao thủ trước mặt, nàng căn bản không dám chạy xa, chỉ có thể lân cận ẩn tàng thân hình, làm Vương Văn Hoa ngồi nhà xe biến mất tại trong màn đêm lúc. Nàng cũng lập tức từ dưới đất chậm rãi dâng lên, giống một đạo như u linh, xuất hiện trong không khí. Từ đầu đến cuối, nàng thì ẩn thân tại khoảng cách đường ra không đủ 300 mét lòng đất. Phong bế toàn thân chỗ có khí tức, thần thức, ý niệm, cùng khắp nơi hòa làm một thể. Cho dù là Vương Văn Hoa như thế tu vi, cũng không cảm ứng được nàng tồn tại. Hù chết ta, kém chút thì thất bại trong gang tấc, chết không có chỗ chôn. May mắn lão nương cơ trí, Dương Hoa liên tục vỗ ở ngực, chưa tỉnh hồn cảm khái. Nhớ tới lúc trước bị Vương Văn Hoa ý niệm khóa chặt khủng bố tình hình. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Từ khi đến tới địa cầu về sau, nàng thì đổi tên đổi họ, biến đến vô cùng điệu thấp. Không dám thi triển thần thông, sợ bị Vương Văn Hoa cảm ứng được nàng khí tức. Những năm gần đây, một mực bình an vô sự, thẳng đến hôm qua tại đoàn gia. Giết chết Đoạn Trường Sinh lúc, nàng coi là Vương Văn Hoa đã đối nàng buông lỏng cảnh giác. Sau đó vận dụng thần thông, không ngờ lại bị Vương Văn Hoa lúc này cảm ứng được. Cái này quỷ đòi mạng, giống như giòi trong xương giống như, thủy chung nhìn chằm chằm lão nương không thả. Hắc hắc hắc, ngươi có trương lương mà tính, lão nương có thang leo tường, ai có thể cười đến cuối cùng. Còn không biết đây, hiện tại Dương Hoa vẫn như cũ phong bế chỗ có thần thức, một mặt tràn đầy tự tin biểu lộ, muốn từ bản thân kế hoạch, lại nhanh bước tới đường ra đi đến. Nàng nhất định phải trước khi trời sáng, đem Đường Quả giết chết, thay thế Đường Quả, đi theo tại Tiếu Đông Lâm bên người, sau đó tiến vào thế ngoại, ra vào thế ngoại con đường. Chỉ có tại thế ngoại tu luyện Tiếu Đông Lâm mới biết được. Nếu là không có Tiếu Đông Lâm dẫn đường, nàng căn bản tìm không thấy cửa vào. CMN tiến vào gian phòng người, là cái đầu báo vòng mắt cường tráng đại hán, vượt qua 1m9 thân cao, làm cho cả người hắn nhìn qua như là một ngọn tháp sắt, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nồng đậm đen nhánh râu quai nón, hắc như đáy nồi màu da, cường tráng như trâu thân hình, mặt mũi tràn đầy lãnh huyết giết thần sắc, miệng phía trên ngậm một cây tăm, đầu vai gánh lấy một thanh dài 3 thước kim bối khảm sơn đao. Giống như sát thần lâm phàm, ăn mặc rất phổ thông, là rất phổ biến màu xám áo thun cùng quần bò. Gian phòng cửa thì hoàn toàn bị đại hán mang đến một đám tiểu đệ phong tỏa. Gian phòng bên trong mọi người, người nào cũng không có phản ứng đến hắn, thì liền vừa mới phát ra tiếng khiêu khích Đại Nặc, lúc này cũng bị Tô Tâm Di che miệng, không cách nào mở miệng nói chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?